Trời giáng hiền phu, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Tô Hữu Hữu bị dũng khí của chính mình làm cho sợ ngây người, cô cũng có ngày bày tỏ với đàn ông trước, nếu như là trước đây cô nghĩ cũng không dám nghĩ, để danh chính ngôn thuận làm một kẻ lưu manh, cô cũng không dễ dàng gì. Trung Dực nghe vậy cũng sợ ngây người, Tô Hữu Hữu đây là muốn cho anh danh phận mà anh chờ đợi đã lâu sao? Tuy rằng anh bởi vì lời nói hai bên tình nguyện, mà sinh ra nghi ngờ với ý nghĩ muốn đi theo cô lúc trước, nhưng thời khắc anh nghe Tô Hữu Hữu nói để anh làm bạn trai cô, tim của anh lại nhảy nhót. Anh thậm chí không muốn lo lắng nhiều như vậy mà đồng ý với cô, chỉ là hiện tại anh có chút ngớ ra quên đi động tác gật đầu. Tô Hữu Hữu thấy dáng vẻ anh lờ mờ, không gật đầu cũng không nói đồng ý, trong lòng có chút không vui, chế nhạo nói. Anh còn muốn tôi quỳ một gối xuống đất mua bó hoa hồng đỏ cầu xin anh làm bạn trai của tôi sao? Nếu hôm nay anh không đồng ý, sau này tôi cũng sẽ không nói nữa, tôi cũng không phải là loại người quay đầu ăn cỏ cũ đâu. Tuy nói hiện tại cô đã thua ở trên vạch xuất phát nhưng vẫn muốn cho mình có đủ thể diện. Trung Dực nghe vậy vội vàng, một tiếng, hoàn toàn quên mất nguyên tắc là gì. Anh cứ thẹn thùng, một tiếng như vậy, Tô Hữu Hữu cũng không hiểu anh đây là đồng ý hay là không đồng ý, anh là có ý gì. Tô Hữu Hữu ngồi quỳ ở trên giường, tới gần cùng Trung Dực mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Cố gắng mà đồng ý với tôi. Trung Dực bị cô nhìn đến mặt nóng lên, quay đầu đi, lại. Một tiếng, Tô Hữu Hữu làm sao lại không vui như vậy? Tô Hữu Hữu hừ lạnh một tiếng, không cần anh cố gắng đồng ý như vậy, không tình nguyện thì quên đi. Nói xong đứng dậy muốn đi. Trung Dực bắt lấy cổ tay cô, cường lực kia trực tiếp làm Tô Hữu Hữu ngã ngồi trở lại, trực tiếp ngã vào lòng Trung Dực, cảm giác bạn trai bá đạo quen thuộc này, Tô Hữu Hữu đỏ mặt vặn vẹo cơ thể nói. Anh làm gì thế? Trung Dực đỡ cơ thể cô, nhấp môi nói. Tôi nguyện ý, nói xong hai tròng mắt giống như ngâm nước đưa tình nhìn cô, thái độ còn rất đoan chính nghiêm túc. Nghe lời anh nói giống như lời thề khi kết hôn, Tô Hữu Hữu đỏ mặt ngồi dậy vô cùng không khách khí hôn môi anh một cái, nói. Thật là ngoan, vậy hiện tại cô có thể cợt nhả, không thể tính là đùa giỡn lưu manh nhỉ. Cô nhìn bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng của Trung Dực càng nhìn càng vừa lòng. Hiện tại cô cũng là người có bạn trai rồi. Cảm giác có bạn trai lại không phải loại cảm giác lo âu và bất an như cô tưởng tượng, mà là một loại cảm giác hạnh phúc muốn cả thế giới biết đến, nhưng Trung Dực trước mắt lại là bạn trai không thể công khai, loại bạn trai như Trung Dực không có bối cảnh, không có công việc, muốn cái gì cũng không có, chỉ một giây thôi đã bị bố cô hạ gục ở trong nôi rồi. Gặt hái được bạn trai như vậy cô phải có bao nhiêu dũng khí đây, cô sắp bị chính mình làm cho cảm động muốn khóc rồi, không được, nhất định phải đủ mới được. Vì thế Tô Hữu Hữu chân dài một bước cưỡi trên người Trung Dực nhấn ngã anh, sau đó nhào tới muốn cho anh cảm nhận được nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt nhiệt tình, Trung Dực lại duỗi tay chặn cô lại, gò má đỏ hồng, nói. Bước thứ ba đã là cực hạn của anh hy vọng còn lại có thể làm sau khi chúng ta kết hôn. Tô Hữu Hữu thiếu chút nữa bị anh làm cho tức hộc máu. Đối mặt với bạn gái xinh đẹp như hoa như em đây vậy mà anh lại là Liễu Hạ Huệ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua anh yên tâm, anh nghĩ nhiều rồi, em cũng không muốn cùng anh tiến hành bước cuối cùng, em hiện tại chỉ là muốn hôn anh mà thôi. Có hôn hay không, lần này không hôn thì lần sau em sẽ không hôn anh nữa. Nói xong muốn rời khỏi, tư thế kia muốn bao nhiêu lưu manh liền có bấy nhiêu. Một giây đó Trung Dực thật sự cái gì cũng không nghĩ, chỉ là theo bản năng ôm Tô Hữu Hữu đang muốn rời khỏi, sau đó hai người thuận lý thành chương mà hôn nhau. Tô Hữu Hữu cắn môi của anh một cái, ngoài miệng nói không cần, cơ thể lại rất thành thật. Bằng vào kinh nghiệm xem AV của mình, Tô Hữu Hữu so với dế nhũi Trung Dực hơn một bậc, bước đầu tiên là cạy môi răng của anh ra, công thành đoạt đất. Trung Dực mới đầu có chút không ổn, nhưng rất nhanh đã lĩnh ngộ được lạc thú trong đó, dựa vào bản năng đàn ông mà áp chế Tô Hữu Hữu, cuối cùng trong thế giới hiện thực quay người đè ép Tô Hữu Hữu, để Tô Hữu Hữu cảm thụ một chút cốt truyện bạn trai bá đạo yêu mình. Mặc dù là mới nếm thử tình thú, Trung Dực cũng rất khắc chế, cảm nhận được loại kích động cởi áo gặp vua trong cơ thể, anh kịp thời đứng dậy rời khỏi Tô Hữu Hữu, thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, trên người rất là khó chịu. Tô Hữu Hữu nằm ở trên giường, ánh mắt mê ly, hai má đỏ hồng, trên môi còn có sự ẩm ướt được ánh sáng chiếu qua, dáng vẻ tùy ý đó thiếu chút nữa lại làm Trung Dực máu bắn ba thước. Một thước bằng 1.3 mét, Tô Hữu Hữu có loại ma lực luôn có thể khiến cho Trung Dực sinh ra sự kích động muốn đè ép cô. Chờ Tô Hữu Hữu có thể thở đều rồi mới ngồi dậy, Trung Dực đứng ở mép giường, cô liếc mắt một cái liền thấy nơi nào đó của anh phồng lên không hài hòa, quả nhiên là một người đàn ông ngoài lạnh trong loạn. Tô Hữu Hữu vèo đứng dậy, bưng cơm trên tủ đầu giường lên. Cơm nguội rồi, em đi hâm nóng cho anh, nhân tiện bình tĩnh một chút. Trung Dực khá là không có nhãn lực đi theo phía sau Tô Hữu Hữu vào nhà bếp. Tô Hữu Hữu mới vừa nhẹ nhàng thở ra, vừa quay đầu lại thấy Trung Dực sợ tới mức tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Anh đi theo em làm gì? Đi như thế nào mà lại không có tiếng động? Trung Dực có chút khó có thể mở miệng, vừa rồi anh hình như có chút quá hào phóng, thế nhưng lại đè Tô Hữu Hữu dưới thân, nhưng dáng vẻ cô hình như không có tức giận. Anh tự hâm nóng, nói xong liền tránh ánh mắt của cô, lấy đồ ăn của mình đi hâm nóng. Tô Hữu Hữu ở bên cạnh nhìn anh, nhìn dáng vẻ trốn tránh này của anh, sờ sờ cằm nói. Anh cũng biết tình hình của hai chúng ta tương đối đặc biệt, anh đến từ dị thế, về mặt tư tưởng chúng ta có rất nhiều điểm bất đồng, nếu hiện tại chúng ta là bạn trai bạn gái, sau này anh có lời gì nhất định phải nói với em, không thể không nói tiếng nào mà giận dỗi, hiểu chưa? Giữa bạn trai bạn gái là cần phải hiểu nhau, có lời gì đều nên thành thật nói ra, tránh cho những hiểu lầm không cần thiết, giống như hôm nay anh hiểu lầm em chụp hình cho những người đàn ông đó. Có thể chứ, nếu là ở Đại Thuấn, đàn ông chỉ cần thuận theo thê chủ là được, làm gì cần biểu đạt ý nghĩ của chính mình, xem ra ngoại trừ hiểu biết phong thổ nơi này, anh còn phải hiểu rõ đạo lý vợ chồng nữa. Ừ, anh biết rồi, nếu anh làm sai cái gì, em nhất định phải nói cho anh biết. Tô Hữu Hữu nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, ôm lấy cánh tay anh nói. Đây là đương nhiên, em lại không thẹn thùng như anh nói một người đàn ông như anh thích đỏ mặt như thế làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong vươn đầu ngón tay chọc gò má của Trung Dực. Mặt Trung Dực vừa mới bình thường lại đỏ lên, nghi hoặc nhìn về phía cô. Nam nữ ở đây còn không thể đỏ mặt sao? Đương nhiên không phải, Tô Hữu Hữu nhón chân hôn mặt anh một cái. Anh như vậy đáng yêu muốn chết. Trung Dực cúi đầu, mím môi, lại giấu không được ý cười bên môi. Em thích là được rồi. Tô Hữu Hữu nghe vậy cũng bị anh làm cho ngọt chết, một bộ dáng vẻ muốn té xỉu nghiêng đầu dựa vào vai anh. Anh yêu, ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi. Hẹn hò, cái từ này Trung Dực chưa bao giờ nghe qua. Tô Hữu Hữu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Chính là cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim. Đây không phải là việc bọn họ làm mỗi ngày sao? Chúng ta không phải vẫn luôn cùng nhau ăn cơm sao? Tô Hữu Hữu lắc đầu, cái này không giống nhau. Là đi ra ngoài ăn, ăn ở đây chính là bầu không khí. Ngày mai anh sẽ hiểu, em phải lên kế hoạch một chút xem ngày mai đi đâu. Tô Hữu Hữu nói xong chậm chậm đi vào phòng Trung Dực lấy laptop. Trung Dực ăn cơm, Tô Hữu Hữu ngồi bên cạnh anh tìm kiếm thánh địa hẹn hò, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh một cái. Nơi này đẹp không? Trung Dực tò mò nhìn hình trên màn hình, gật gật đầu, hóa ra thứ này so với TV và điện thoại còn thần kỳ hơn, có rất nhiều thứ cũng không phải chỉ có những giáo trình và trò chơi kia. Tô Hữu Hữu thấy anh gật đầu, lẩm bẩm nói. Vậy chiều ngày mai chúng ta đi xem Endgame, sau đó đi dạo một vòng, sau đó đến nơi này ăn cơm tối. Endgame, là một bộ phim Mỹ. Endgame, em thích nhất là Iron Man. Chờ anh cơm nước xong chúng ta xem Infinity War. Trung Dực tuy rằng không hiểu, nhưng thấy dáng vẻ Tô Hữu Hữu rất vui vẻ, liền gật gật đầu yên lặng ghi nhớ Tô Hữu Hữu thích Iron Man, chẳng qua. Iron Man là cái gì? Lên kế hoạch hẹn hò ngày mai xong, Tô Hữu Hữu lại bắt đầu lướt Taobao, tìm bộ hán phục đẹp kiểu nữ xinh đẹp rất nhiều, kiểu nam lại rất ít, hơn nữa hình thức màu sắc chỉ có một. Tô Hữu Hữu tìm kiểu tình nhân, chọn kiểu nam trước, lấy ra ba kiểu cho Trung Dực xem. Trung Dực, anh xem, cái nào đẹp hơn? Trung Dực nhìn thoáng qua, tuy rằng có chút tương tự với trang phục nơi đó của anh, nhưng vẫn có điểm không giống, để anh chọn cũng chọn không ra cái gì, anh tuy thân là đàn ông, nhưng đối với trang phục trang điểm cũng không quan tâm lắm, liền nói. Em tùy ý đi, đàn ông đều không thích chọn những thứ này, Tô Hữu Hữu gật gật đầu. Được rồi, vậy em tự mình chọn. Tô Hữu Hữu hết sức chuyên chú lướt Taobao, Trung Dực ở bên cạnh nhìn cô mặt mày hớn hở còn cảm thấy có chút không chân thật, sau khi trở thành bạn trai bạn gái, hình như thật sự có khác biệt lớn rồi. Hữu Hữu, Tô Hữu Hữu không quay đầu. Hả, một tiếng, Trung Dực buông bát đũa, giống như là hạ quyết tâm, nói. Anh muốn đi kiêm chức mà Dịch Thiêu Đồng nói tới. Tô Hữu Hữu nghe vậy lúc này mới quay đầu, anh muốn đi kiêm chức, có thể em sẽ nhanh chóng làm chứng minh thư giúp anh, có chứng minh thư anh liền có thể đi làm công việc mà anh muốn. Trung Dực khẳng định không thể để cô nuôi dưỡng ở nhà cả đời, chung quy vẫn phải có sự nghiệp cho riêng mình, có bạn bè của mình, tuy rằng cô rất thích cảm giác độc chiếm Trung Dực nhưng mỗi người vẫn là phải có cuộc sống thuộc về chính mình mới tốt. Trung Dực không nghĩ tới Tô Hữu Hữu lại đồng ý thoải mái như vậy, kinh hỉ nói. Thật sự có thể chứ? Tô Hữu Hữu có chút không thể hiểu được, cái này có cái gì không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn đi ra ngoài làm việc anh phải biết chữ trước, em sẽ để anh tìm công việc thích hợp. Tuy rằng không thể dùng quan hệ của bố cô, nhưng bên nhà mẹ cô vẫn có thể dùng, gia cảnh của mẹ cô so với bố cô còn tốt hơn nhiều, ông ngoại là xí nghiệp gia thế hệ trước ở thành phố T, rất có uy vọng, nhưng khẳng định không thể tìm ông ngoại bởi vì mẹ cô mất sớm nên đối với chuyện cháu rể rất để tâm, mỗi lần cô đi thăm ông ấy, liền hỏi cô chuyện có đối tượng hay chưa, nhất định phải vì đối tượng của cô mà chấn cửa Chung Dực như vậy khẳng định sẽ pass trong nháy mắt cho nên cô chỉ có thể đi tìm cậu trẻ và dì, cậu lớn tính cách bảo thủ, nhất định là cùng mặt trận với ông ngoại. Lựa chọn Tô Hữu Hữu làm thê chủ quả nhiên là không sai, Chung Dực nhảy nhót nói. Anh sẽ học thật tốt, anh hiện tại đã có thể biết rất nhiều chữ, qua ít ngày nữa thì có thể biết đại đa số chữ rồi. Tô Hữu Hữu nghiêng đầu nhìn anh tuy rằng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất thích đi ra ngoài, vậy để cho những oanh oanh yến yến bên ngoài kiểm tra định lực của anh một chút đi. Không nghĩ tới, sau khi xác nhận quan hệ tâm thái cô lại tốt như vậy, một chút cũng không giống như dự đoán lo lắng bạn trai ngoại tình. Cơm nước xong, hai người ngồi ở phòng khách xem Infinity War, Tô Hữu Hữu dựa vào bên người ôm lấy cánh tay anh, giơ giơ bàn tay đan nhau của hai người lên. Anh xem, như vậy mới là hình thức bạn trai bạn gái ở chung với nhau, trước đó em không có đùa giỡn anh, xác định quan hệ với anh mới cùng anh thân mật như vậy. Trước đó xác thực là anh hiểu lầm, anh cho rằng chuyện như vậy chỉ làm vài lần liền đủ để chứng minh rồi, lại không nghĩ tới bạn trai bạn gái phải gắn bó keo sơn mọi thời khắc giống như vợ chồng, nhưng sợ là vợ chồng nơi đó của anh cũng không có thân mật giống anh và Tô Hữu Hữu nhỉ. Chung Dực đang nhìn bàn tay đang nắm của hai người, Tô Hữu Hữu buông lỏng tay anh ra chỉ vào TV nói. Anh xem, đây là Iron Man em thích. Tony Stark, Chung Dực nhìn về phía người dâu ria xồm xoàm trên TV kia tất cả thẩm mỹ đều không ổn rồi. Cách chương.